Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 186. Muốn Tổ Long bảo thuật sao? Vậy thì phải nhìn người có mạng tới lấy hay không? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh, dư tường quét về phía Dược Xà. Sau khi được gia trì 10 đạo tiên thiên thần cấm, hôm nay hỗn độn thần thương là một thanh thần khí giết chóc, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường hoành. Hơn nữa cùng Khương Tư Nam huyết mạch tương liên, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Coi như là tiên thiên chí bảo cũng không bằng hỗn độn thần thương bạo phát ra uy lực cường đại. Vèo! Hỗn độn thần thương quét ngang đến, lập tức có cửu sắc thần quang tràn ngập, cô hành âm dương thời không chỉ lực, phảng phất như hóa thành một kết giới giam cầm lấy Dược Xà. Ánh mắt của Dược Xà lóe lên, lộ ra một tia chấn kinh. Hắn thật không ngờ một thanh tiên thiên linh bảo cực phẩm vậy mà có được pháp tắc chỉ lực cường đại như thế. Toàn thân hắn tràn ngập ra khí tức hắc ám, kết giới chung quanh sụp đổ. Nhưng giờ phút này, một trường thương màu đen đã giống như sao băng đến trước mặt hắn. Phốc! Huyết quang tràn ngập, hỗn độn thần thương đâm xuyên qua cánh của Dược Xà, tràn ngập huyết quang, tình huyết bay thẳng đến chỗ hỗn độn thần thương, bị hỗn độn thần thương thôn phệ, tràn ngập ra một kích khí tức khát máu. Cái gì? Thần sắc của Dược Xà đại chấn. Hắn thật không ngờ một thanh tiên thiên linh bảo cực phẩm chẳng những có 9 đại bản nguyên pháp tắc, lại có lực lượng thôn phệ pháp tắc. Dược Xà vội vàng chấn hỗn độn thần thương ra, nhưng giờ phút này đã rơi vào thế hạ phong, lộ ra cực kỳ chật vật. Âm âm, thần quang sáng chói chói mắt, hỗn độn thần thương truy tinh cản nguyệt, như một trần long cao thấp bốc lên ở trong hư không, thần bí khó lường. Mà Dược Xà thân là nửa bước yêu đế, lại bị Khương Tư Nam đè nặng mà đánh, lộ ra cực kỳ biệt khuất. Càng đánh trong nội tâm Dược Xà càng cảm giác khiếp sợ, lòng tham lam cũng tiêu tán rất nhiều. Khương Tư Nam quả thực là biến thái, thân thể vô song, thần lực vô song, lại có được mấy đại đế kinh, ngay cả Tổ Long bảo thuật cũng bị hắn tìm hiểu đến tình trạng định phong. Trận đại chiến này căn bản không có kéo thời gian quá dài. Hôm nay Dược Xà đã dần dần già yếu, sinh mệnh bản nguyên suy yếu rất nhiều. Nếu Khương Tư Nam dễ khi dễ, hắn tự nhiên sẽ hạ tử thủ giết Khương Tư Nam đoạt bảo. Nhưng nhìn thấy Khương Tư Nam là cọng rơm cứng, trong nội tâm Dực Xà cũng sinh ra nội tâm thối lui. Chỉ là Khương Tư Nam đã sớm nhìn thấu tính toán của hắn. Hồng mông thế giới tràn ngập ra, Dực Xà bị đưa vào trong đó, bị Khương Tư Nam chém giết. Nửa bước yêu đế của Huyền Không Sơn Thánh Địa vẫn lạc. Chứng kiến Dực Xà chết đi, các trưởng lão của Huyền Không Sơn Thánh Địa lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Khương Tư Nam, người chết không yên lành đâu. Đợi yêu đế của Huyền Không Sơn Thánh Địa trở về, người sẽ chết không có chỗ chôn. Các thiên điều vương phát ra thành đầm không cam lòng cùng oán độc, nhưng cuối cùng tất cả đều bị diệt sát, không có người nào có thể đào thoát. Thiên yêu vương của Huyền Không Sơn Thánh Địa ngược lại kiên cường hơn tiên vương trưởng lão của Thái Sở Thánh Địa rất nhiều, không một ai đầu hàng cả. Cuối cùng Khương Tư Nam vơ vét các loại tài nguyên bảo vật của Huyền Không Sơn Thánh Địa không còn gì, đuổi người Huyền Không Sơn Thánh Địa đi mới rời khỏi nơi đây. Nhưng sự tình Khương Tư Nam ở trong một ngày diệt Thái Sở Thánh Địa cùng Huyền Không Sơn Thánh Địa lại trực tiếp truyền khắp cửu trọng thiên tiền giới, làm chấn động tất cả mọi người. Làm sao có thể chứ? Coi như Khương Tư Nam lợi hại cũng không quá đáng là một thần vương. Hắn làm sao có thể diệt được hai thánh địa? Phải biết rằng hai thánh địa này nội tình kinh người, chỉ sợ vài nửa bước tiền đế đến cũng có đi mà không có về. Nhưng sự thật là như thế. Khương Tư Nam, hắn thật sự làm được, thật sự là không thể tin nổi. Nhưng muốn ta nói, Thái Sơ Thánh Địa cùng Huyền Không Sơn Thánh Địa là đáng đời. Ai bảo bọn hắn ngấp nghé hồng bông tạo hóa tháp trên người Khương Tư Nam? Nghe nói trước kia bọn hắn còn từng phái ra thất tiền hạ giới, thiếu chút nữa giết chết Khương Tư Nam. Song phương tầm đó là cừu hận không chết không ngớt rồi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng cái này dù sao cũng là hai cấp đế thánh địa. Khương Tư Nam thật đúng là... Ê da, cái loại chuyện này không phải chúng ta có thể tham dự đâu. Nhưng Khương Tư Nam kinh tài tuyệt diễm tới như thế, thật là khiến cho ta nhớ tới Ngọc Hoàng Đại Đế Khương Ngọc Hoàng năm đó. Quét ngang cửu trong thiên vũ trụ, khai sáng Ngọc Hoàng Thiên Đình, uy phong bực nào chứ? Nghe nói Khương Tư Nam là người Khương tộc, xem như hậu bối tử tôn của Khương Ngọc Hoàng. Khương tộc thật làm cho người ta kính sợ đấy. Nghe nói Khương Tư Nam đi Thần Tiêu Cung rồi. Xem ra Thần Tiêu Cung cũng muốn hỏng bét rồi. Đâu chỉ Thần Tiêu Cung, Lục Trường phái ra Thất Tiên hạ giới. Lúc này đây, chỉ sợ bảy thế lực lớn đều bị Khương Tư Nam diệt rồi. Chúng ta mau đi xem, đi trễ sẽ nhìn không tới náo nhiệt đâu. Những cường giả cửu trọng thiên tiên giới kia, cả đám đều sôi trào. Cửu trọng thiên tiên giới có được trang hoan nhân như vậy? Tất cả mọi người là ôm tâm tính xem náo nhiệt, nhao nhao bay về phía Thần Tiêu Cung. Đám lỗ mũi trâu của Thần Tiêu Cung đều cút ra đây cho ta. Từ khí đăng đăng, trước sơn mạch mây mù mờ ảo, Tiểu Hòa Thượng xếp bằng ở trên đài sen, chỉ vào sơn môn đóng chặt phía trước hồ lớn. Đoan Mộc Hàn cùng bọn người Long Hoàng cũng đều xoa tay, thần sắc hưng phấn muốn đại sát một hồi. Âm. Vừa lúc đó sơn môn đóng chặt của Thần Tiêu Cung âm âm mở rộng. Một đạo nhân mặc tử kim đạo bào, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một đám tiền vương trưởng lão nối đuôi nhau đi ra. Vị này là Khương Tư Nam, Khương Thần Vương à? Khương Thần Vương nhân trùng Long Phượng, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống bình thường. Đạo nhân chứng kiến Khương Tư Nam, khuôn mặt vốn lạnh lùng, lập tức chất đầy dáng tươi cười. Khương Tư Nam, năm người Tiểu Hòa Thượng, Đoan Bộc Hàn ngẩn cả người. Cảm giác có chút không đúng. Người Thần Tiêu Cung không phải nên lòng đầy căm phẫn giết ra sao? Vì cái gì biến thành mặt mũi tràn đầy tươi cười rồi? Trên mặt đạo nhân tràn đầy dáng tươi cười, nịnh nọt nói. Tiểu đạo là Thần Tiêu Cung trưởng giáo Lôi Vân Phong. Chúng ta biết rõ trước kia, Thần Tiêu Cung đắc tội Khương đạo hữu, cho nên ta đã bắt lại tất cả đầu sỏ gây nên, mặc cho đạo hữu xử trí. Nói xong, Lôi Vân Phong phất ống tay áo, lập tức có mười mấy người bị áp giải đưa tới. Trong đó có hai tiên vương, những người khác đều là cường giả nửa bước tiên vương. Khương đạo hữu, chúng ta nguyện ý giao những đầu sỏ gây nên này cho ngươi. Hơn nữa, làm ra nên vô tổn thất nhất định. Mong Khương đạo hữu có thể bớt giận. Lôi Vân Phong thả tư thái rất thấp, cơ hồ đã có ngữ khí cầu khẩn. Rất hiển nhiên, sự tình Thái Sơ Thánh Địa cùng Huyền Không Sơn Thánh Địa bị Khương Tư Nam tiêu diệt đã truyền đến Thần Tiêu Cung. Tuy thực lực của Thần Tiêu Cung rất cường đại, nhưng so với hai thánh địa khác còn yếu hơn một chút. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng Thần Tiêu Cung Thánh Địa có thể đối phó được Khương Tư Nam. Biện pháp tốt nhất là yếu thế. Khẩn cầu Khương Tư Nam tha thứ, có thể là miễn trừ tai ương diệt môn đi. Khương Tư Nam vẫn không nói gì. Tiểu Hòa Thượng liền cười lạnh một tiếng nói. Lấy ra mấy người chịu tội thay, liền muốn lừa gạt đại cao của chúng ta. Thật coi chúng ta là kẻ đần sao? Không sai, Lôi trưởng giáo. Muốn mạng sống, để Thần Tiêu Cung tồn tại, vậy thì lấy ra chút thành ý đi. Long Hoàng cũng khẽ mỉm cười nói. Vẻ mặt của Lôi Vân Phong đắng chát nói. Không biết Khương đạo hữu như thế nào mới bằng lòng buông tha cho Thần Tiêu Cung ta. Chỉ cần Thần Tiêu Cung ta có thể làm được, không ai dám không nghe theo. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thản nhiên nói. Muốn mạng sống cũng được, giao Lôi Đế Tiên Kinh nguyên vẹn ra đây, ta có thể cân nhắc thoáng một phát. Lôi Vân Phong cùng các trưởng lão Thần Tiêu Cung vẻ mặt đều đắng chát. Vốn bọn hắn vốn mưu đồ quy tắc trùng Lôi Đế Tiên Kinh cùng với Tổ Long Bảo Thuật trên người Khương Tư Nam. Nhưng thật không ngờ cuối cùng lại phải hiến Lôi Đế Tiên Kinh nguyên vẹn cho Khương Tư Nam. Hôm nay, người ở dưới mái hiên căn bản không thể không cúi đầu. Hắn không thể cự tuyệt được. Cho nên cuối cùng chẳng những giao Lôi Đế Tiên Kinh nguyên vẹn cho Khương Tư Nam, tính cả các loại bảo vật tài nguyên của Thần Tiêu Cung cũng bị Khương Tư Nam vờ vét đi hơn phần nửa. Sau khi diệt Thái Sơ Thánh Địa cùng Huyền Không Sơn Thánh Địa, Khương Tư Nam cũng không có tâm tư tiếp tục muốn giết người. Cựu hận trong lòng cũng phai nhạt không ít. Cho nên tư thái của Thần Tiêu Cung hạ thấp như thế, Khương Tư Nam cũng không có đi khó xử bọn hắn. Ngay cả một nửa bước tiên đế cũng không có. Có thể thấy được hôm nay Thần Tiêu Cung đã suy bại đến trình độ nào. Kế tiếp, Khương Tư Nam lại đi thất sát Thần Điện cùng Ám Ma Tộc. Hai thế lực lớn này hiển nhiên cũng bị Khương Tư Nam hổ sợ, tư thái còn thấp hơn Thần Tiêu Cung. Chẳng những dâng thất sát thần kinh cùng với Ám Ma Đế Kinh trấn tộc, còn tiến hành đại tẩy trừ những thế lực lúc trước muốn đối phó Khương Tư Nam. Nhưng thời điểm Khương Tư Nam đi Huyết Ma Tộc, lại phát hiện trong Huyết Ma Tộc đang người đi nhà trống, một Huyết Ma Tộc nhân cũng không có. Tổ địa của Huyết Ma Tộc tên là Huyết Ma Nguyên, Nghe nói là thân thể của một vị huyết ma đại đế ở thời kỳ viễn cổ biến thành, thần bí khó lường, tràn ngập ra khí tức huyết tinh mãnh liệt, trong đó thậm chí còn có một huyết hải mênh mông. Huyết ma tộc nhân chiếm giữ huyết ma nguyên đã vũ số năm, hơn nữa là bá chủ hoàn toàn xứng đáng của huyết ma nguyên. Rất nhiều người đến huyết ma nguyên lịch lãm rèn luyện đều cần phải cẩn thận, không dám phân tâm. Nhưng Khương Tư Nam thật không ngờ huyết ma tộc sẽ vứt bỏ huyết ma nguyên, không biết chạy đi nơi nào rồi. Đại ca, chẳng lẽ huyết ma tộc nghe được tiếng gió sợ hãi, tất cả đều trốn đi sao? Tiểu hòa thượng cũng hơi sững sờ, có chút sợ không rõ ý nghĩ. Chắc có lẽ không đâu. Khương Tư Nam có chút trầm ngâm nói. Huyết ma nguyên là tổ địa của huyết ma tộc, bọn hắn dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng ly khai. Hơn nữa thời điểm ta ở nhân tộc thiên đình, trong bảy đại thế lực, duy nhất chỉ có huyết ma tộc cùng thái âm thần tộc không có đến truy sát ta. Chẳng lẽ hai đại cổ tộc này xảy ra chuyện gì sao? Tất cả mọi người có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng thời điểm mọi người phong trần mệt mỏi đuổi tới thái âm thần tộc, cũng phát hiện ra đây nơi này người đi nhà trống, không có lưu lại cái gì. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh quang nhàn nhạt, lồng ngực của hắn tản mát ra hào quang nóng bỏng như một chùm tia sáng bao phủ cả tổ địa của thái âm thần tộc. Thời gian phảng phất như bóp méo, vô số quang ảnh thoáng hiện ở trong đó. Khương Tư Nam như thấy được rất nhiều chuyện đã xảy ra thật lâu trước kia. Thời gian hồi tưởng sao? Trong ánh mắt của Liễu Trần Tông lộ ra một tia chấn kinh, kinh hồ nói. Hắn căn bản không có nghĩ đến Khương Tư Nam lại có thể để thời gian hồi tưởng. Mặc dù cái này đơn giản hơn thời gian đảo lưu không ít, nhưng vẫn không phải cường giả tiên vương bình thường có khả năng chạm đến. Trong nội tâm của Liễu Trần Tông càng kính sợ Khương Tư Nam hơn. Chỉ là hắn không biết Khương Tư Nam trên người mang qua phụ tình huyết, xương cốt trước ngực đã nhiễm lên tầm huyết của khoa phụ tộc. Sau khi đột phá đến thần vương cảnh, Khương Tư Nam đối với khoa phụ bảo thuật cũng có lý giải rất sâu, đã không còn như trước kia không có cửa mà vào. Thần oa thỏ ra. Ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên chấn động. Hắn thấy được ở trong hào quang sáng chói, thần oa cưỡi trên người thỏ ra bay thấp ở bên trên thái âm thần tộc. Thỏ ra uy phong lẫm lẫm, lông dài mềm mại chói mắt, tản ra hào quang rừng rực. Không biết thần oa nói gì, sau đó toàn bộ thái âm thần tộc bắt đầu sôi trào. Bất luận là nam già trẻ nữ, tất cả đều đi theo thần oa. Thì ra bọn hắn ở mấy tháng trước rời đi, trách không được lúc ấy truy sát ta không có huyết ma tộc cùng thái âm thần tộc, chỉ sợ là bọn hắn sớm rời đi từ lâu rồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam thì thảo nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Hắn thật không ngờ lại có thể ở chỗ này chứng kiến tin tức của thần oa cùng thỏ ra. Phải biết sau khi đi vào cửu trọng thiên tiên giới, thần oa cùng thỏ ra giống như rơi vào trong biển rộng, tìm không được bất luận tung tích gì. Nhưng hôm nay xem ra thần oa cùng thỏ ra lăn lộn cũng không tệ, ngay cả thái âm thần tộc cũng bị bê nguyên ổ. Theo ta đi. Quay miệng của Khương Tư Nam lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp xé rách hư không đi về phía trước. Không biết là vì sao, từ khi Khương Tư Nam thi triển thời gian hồi tưởng, hắn phảng phất như chạm đến thần oa ở thế giới hư cảnh, có thể theo tin tức thần oa lưu lại đi tìm hắn. Cho nên Khương Tư Nam một đường truy kích tìm khí tức của thần oa, đến cuối cùng đi tới một sơn mạch hết sức bình dân. Thần oa cùng thỏ ra ở chỗ này à? Mọi người Long Hoàng cùng Tiểu Hòa Thượng đánh giá sơn mạch, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn cũng không có cảm giác được bất luận không gian chấn động gì, cũng không có bất kỳ tiểu thế giới ẩn giấu ở chỗ này, cho nên cho rằng ở đây không quá đáng là một sơn mạch bình thường mà thôi. Nhưng bọn hắn thật không ngờ thần oa cùng thỏ ra dĩ nhiên lại núp ở đây. Không gian trận pháp thật kỳ diệu. Khương Tư Nam nhìn chằm chằm ngọn núi phía trước, trong ánh mắt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Ngọn núi này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng Khương Tư Nam liếc nhìn ra, dường như là trong ngọn núi nhỏ cất giấu một tiểu thế giới vô cùng kỳ diệu. Không gian trận pháp chọn dùng trận pháp trọng điệp, hư không chung quanh cơ hồ đã gấp lại, cho nên cơ hồ rất khó có người phát hiện tiểu thế giới này tồn tại. Nhưng dùng tạo nghệ trận pháp của Khương Tư Nam, cộng thêm thần cơ trận giới nhắc nhở, Khương Tư Nam vẫn liếc thấy trong dãy núi này che giấu tiểu thế giới. Chúng ta đi vào xem, ta ngược lại muốn nhìn xem thần oa cùng thỏ ra đến cùng ở trong này làm gì. Khương Tư Nam mỉm cười, trong tay có một đạo quang mang sáng chói, ở trong hư không hóa thành một khe hở. Sau đó thời gian phản vẹo kịch liệt, Khương Tư Nam thì nhàn nhã dạo chơi từng bước, mà đám người Tiểu Hòa Thượng cùng Đoan Mộc Hàn đều là trước sau tiếp bước đi theo. Âm âm, hào quang sáng chói chói mắt, sau đó liền xa vào trong bóng tối vĩnh hằng. Đây là một mảnh tinh không vô cùng thần bí, xa xa hào quang điểm điểm, nhưng hắc ám mới là chủ đề vĩnh hằng nhất. Khi đám người Khương Tư Nam đi tới mảnh không gian này, lập tức cảm giác được khí thức hư vô mờ mịt, phảng phất như tất cả ở chỗ này đều mất đi ý nghĩa. Đây là đâu? Trong nội tâm tất cả mọi người đã tuôn ra một cách nghĩ vô cùng nghi hoặc. Không gian này phảng phất như tất cả đều đã yên tĩnh cùng hư vô. Căn bản không biết có đồ vật gì có thể tồn tại ở chỗ này. Chỗ đó có ánh sáng kìa. Ánh mắt của Tiểu Hòa Thượng lóe lên, chỉ một điểm hào quang nhu hòa ở nơi xa, phảng phất như ôn hòa cùng hy vọng duy nhất trong bóng tối vĩnh hằng. Chúng ta đi. Khương Tư Nam dẫn đầu bay về phía điểm hào quang kia, nhưng hư không chung quanh phảng phất như cực kỳ kỳ dị. Đám người Khương Tư Nam càng bay về phía trước, càng cảm giác hào quang sáng chói, hơn nữa lan tràn về phía bốn phương tám hướng. Đến cuối cùng, khi tất cả mọi người đắm chìm trong hào quang, bọn hắn thấy được phía trước nổi lơ lửng một đại lục thần bí và khó lường. Sao thần oa cùng thỏ ra sẽ tới đây chứ? Trong nội tâm của Khương Tư Nam lộ ra nghi hoặc, nhưng không có đa tưởng, trực tiếp rơi vào trên đại lục. Người phương nào? Có một thanh âm lạnh như băng mà cường đại trong hư không vang lên. Sau đó đám người Khương Tư Nam thấy được một trung niên mặc áo giáp màu đen, tay cầm trọng kiếm, ánh mắt lạnh như băng, mang theo một đám binh sĩ khí tức bất phàm, từ trên đại lục nhanh chóng bay đến. Chiến tướng trung niên đằng đằng sát khí, loại sát khí này phảng phất như là ngưng tụ thành thực chất để cho người ta thấy mà phải rùng mình. Hơn nữa chiến tướng trung niên kia dĩ nhiên là một cường giả thần vương. Ở sau lưng chiến tướng trung niên, đám binh sĩ đằng đằng sát khí kia tất cả đều là đại la kim tiên cùng nửa bước tiên vương, hiện ra nội tình vô cùng cường đại. Vị tướng quân này không nên hiểu lầm, ta tới đây thuần túy đã trong lúc vô tình, làm như vậy là muốn tới tìm một vị cố nhân thôi. Khương Tư Nam nhìn chiến tướng trung điên, đồng dạng là thần vương cảnh, trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại hào cảm, phảng phất như gặp đồng loại, khẽ mỉm cười mà nói. Cố nhân à, nơi này là hư vô giới đại đa thần quốc, cùng loại giới rất là ít liên hệ. Xin hỏi cố nhân của ngươi là ai? Cảm nhận được trên người Khương Tư Nam phát ra khí tức thần vương, ánh mắt của chiến tướng trung điên kia hơi có chút nhu hòa, nhưng vẫn cảm giác hỏi. Hư vô giới đại đa thần quốc ư? Khương Tư Nam hơi sững sờ, cái tên này nghe cực kỳ lạ lẫm, hắn ở cửu trọng thiên tiên giới cũng không có nghe nói qua. Mà vẻ mặt đám người Tiểu Hòa Thượng Long Hoàng cũng nghi hoặc không thôi. Cô nhân của ta có hai vị, một vị tên là Khương Vô Kỵ, một vị tự xưng là Thỏ Gia, không biết đạo hữu có nghe nói qua không? Trong nội tâm Khương Tư Nam nghi hoặc, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc mà hỏi. Mà nghe được Khương Tư Nam nói, ánh mắt của chiến tướng trung điền đột nhiên chấn động. Người là Khương Tư Nam à? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên. Người nhận ra ta sao? Thật là ngươi à? Trong tay chiến tướng trung điền xuất hiện một đồ quyển thần bí, phía trên có hình tượng một thiếu niên thành tú. Đúng là Khương Tư Nam. Chiến tướng trung điền hít sâu một hơi, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng cung kính. Bái kiến thần hoàng. Chiến tướng trung điền cùng một đám quân sĩ cường đại ở sau lưng, vậy mà toàn bộ đều quỳ xuống, thành âm như núi thở hại khiếu. Thần hoàng ư? Khương Tư Nam hơi sững sờ, cười khổ nói. Vì đạo hữu này, người có phải nhận lầm người hay không? Ta cũng không phải thần hoàng gì đâu. Ngài chính là thần hoàng của đại đa thần quốc ta. Đây là dụ lệnh của thái tử thần quốc. Chắc hẳn ngài đã đoán được, thái tử của đại la thần quốc là Khương Vô Kỵ. Chiến tướng trung điền như trước không có đứng dậy, cùng kính nói. Thần oa thành thái tử thần quốc từ bao giờ? Khương Tư Nam cùng đám người Tiểu Hòa Thượng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn không biết thần oa trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, sao sẽ đi tới hư vô giới, còn trở thành thái tử của đại đa thần quốc chứ? Thần hoàng bệ hạ, đại đa thần quốc chính là do tứ đại cổ tộc tạo thành, theo thứ tự là huyết ma tộc, thái âm thần tộc, hoàng kim tộc cùng với chiến tộc. Tứ đại cổ tộc này năm đó chính là một cỗ lực lượng trọng yếu nhất, cũng là thần bí nhất trong tay Thái Sở Thiên Đế. Chứng kiến Khương Tư Nam vẫn có chút nghi hoặc, chiến tướng Trung Điền mở miệng giải thích tiếp. Nguyên lai năm đó Thái Sở Thiên Đế khai sáng Thái Sở Thánh Địa. Đây chẳng qua là lực lượng bên ngoài của Thái Sơ Thiên Đế, mà dưới tay của hắn còn có tứ đại cổ tộc, theo thứ tự là Huyết Ma tộc, Thái Âm Thần tộc, Hoàng Kim tộc cùng Chiến tộc. Chiến lược của bốn tộc vô cùng cường hoành, còn có cường giả đế cấp tọa trấn, chính là thế lực bí mật của Thái Sơ Thiên Đế. Chẳng qua sau trận chiến ấy, Thái Sơ Thiên Đế giả chết đào sinh, tứ đại cổ tộc cũng theo đó ẩn mình, yên lặng xúc tích lực lượng lúc trước. Việt Ma tộc cùng Thái Âm Thần tộc tiến về Thái Sơ Đại Thế Giới, kỳ thật cũng là muốn tìm Thái Sơ Thiên Đế hạ lạc ở đâu, cũng không phải ngấp nghé bảo vật của Thái Sơ Thiên Đế. Hoàng Kim tộc cùng Chiến tộc vẫn giấu kín ở trong hư vô giới, mãi cho đến Thần Oa cùng Thỏ Gia tìm đến. Thần Oa cùng Thỏ Gia rất dễ dàng liền thu phục được Hoàng Kim tộc cùng Chiến tộc, hơn nữa dẫn Huyết Ma tộc cùng Thái Âm Thần tộc tới hư vô giới, thành lập lên Đại La Thần Quốc, phụng Khương Tư Nam là thần hoàng. Mà trong tay chiến tướng tuần tra đều có bức họa của Khương Tư Nam, cho nên chiến tướng Trùng Điền mới có thể nhận ra Khương Tư Nam đã đến. Thần hoàng của Đại La Thần Quốc sao? Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng thì càng thêm nghi hoặc. Thân phận của Thần Oa vẫn là một bí ẩn. Đến bây giờ Khương Tư Nam cũng không biết thân phận thật sự của Thần Oa, chỉ biết lai lịch của Thần Oa không tầm thường. Hôm nay Thần Oa lại có thể thu phục tứ đại cổ tộc. Chẳng lẽ Thần Oa cùng Thái Sơ Thiên Đế có quan hệ gì sao? Nghĩ như vậy, ngay cả Khương Tư Nam cũng sợ hãi kêu lên một cái. Người đứng lên đi, Vô Kỵ đâu rồi? Khương Tư Nam ổn định lại tinh thần, không dám nghĩ nhiều nữa, mà lên tiếng hỏi. Thái tử Điện Hạ đang ở trong Đại La Thần Quốc, xin mời Thần Hoàng Bệ Hạ đi theo ta. Chiến tướng Trùng Điền cùng kính thì lên một cái, đứng lên, sau đó cùng một đám chiến sĩ vây quanh Khương Tư Nam bay về phía xa xa đại lục. Trên phiến đại lục này vô cùng mênh mông, khắp nơi đều là ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, tản mát ra khí tức hồng hoang. Thần Hoàng Bệ Hạ, hư vô giới chính là không gian giữa phiến vũ trụ này cùng hỗn độn vực hải, bảo lưu lên một chút phong mạo thời kỳ thượng cổ, còn muốn trân quý hơn những tiền thiên thế giới kia. Nơi này có rất nhiều tiên thiên linh dược, đối với Đại La Thần Quốc ta phát triển cực kỳ có lợi. Trên tướng Trung Điền, một bên thi hành, một bên giới thiệu cho Khương Tư Nam. Hư vô giới thật là kỳ diệu. Hôm nay thực lực của tứ đại cổ tộc như thế nào? Khương Tư Nam tán thán, thuận miệng hỏi. Bản thân của hắn cũng có chút hiếu kỳ về chuyện này. Tứ đại cổ tộc ở vạn năm, dùng Hoàng Kim tộc mạnh nhất, có hai cường giả tiên đế, tam đại cổ tộc khác chỉ có một vị tiên đế. Về sau Thái Sơ Tiên Đế gặp chuyện không may, ngũ đại đế quân tiến vào hỗn độn vực hải, tứ đại cổ tộc ẩn núp. Hôm nay mặc dù không có cường giả tiên đế, nhưng tiên vương cùng nửa bước tiên đế vẫn có một chút. Nói xong, chiến tướng Trung Điền cũng thả lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hiển nhiên, dùng thực lực của tứ đại cổ tộc, coi như ở trong cửu trọng thiên tiên giới, cũng coi là lực lượng cực kỳ cường đại. Một đường nghe chiến tướng Trung Điền giới thiệu, Khương Tư Nam cũng biết chiến tướng Trung Điền là tiên vương của chiến tộc, tên là Chiến Thiên Lang, hơn nữa cũng là một trong các nguyên soái của quân đoàn chiến tộc. Đại La Thần Quốc ở dưới Thần Oa thống trị, dĩ nhiên là ngay ngắn rõ ràng, dựa theo tứ đại cổ tộc chỉ làm tứ đại quân đoàn. Một quân đoàn nhân số cũng không nhiều, chỉ có 10.000 người thôi. Nhưng trong tứ đại quân đoàn, yếu nhất cũng đã Đại La Kim Tiên viên mãn, thậm chí rất nhiều đều là nửa bước tiền vương. Thần Oa đang vì đại kiếp tương lai làm chuẩn bị sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam thì thảo tự nói, lộ ra vẻ lo lắng. Hiển nhiên, đại kiếp tương lai quá mức khủng bố, coi như là dùng thực lực của tứ đại cổ tộc cũng không quá đáng là như mối bỏ biển mà thôi. Trong đại kiếp, ngay cả cường giả tiên đế cũng bản thân khó bảo toàn, tùy thời có thể vẫn lạc. Dưới tiên đế đều như con sầu cái kiến, chúng sinh dãi rủa đều đang tìm một đường siêu thoát. Cửu trọng thiên thật sự còn có hy vọng sao? Cho đến cuối cùng, Khương Tư Nam cảm giác lòng của mình cực kỳ trầm trọng. Thần Hoàng Bệ Hạ, chúng ta đến rồi. Vừa lúc đó, thanh âm của Chiến Thiên Lang kéo Khương Tư Nam từ trong suy nghĩ lại. Trước mắt là một thành trì mênh mông cổ xưa. Tọa lạc ở trên đại lục, trên tường thành cao tới 100 trượng khắc đầy phù văn thần bí. Đại thành như một thượng cổ thần thú, kéo mấy vạn dặm, tản mát ra khí tức để cho người ta run rẩy. Cái đại thành này là một đế trận ư? Ánh mắt của Khương Tư Nam cũng hơi chấn động, trong nội tâm vô cùng sợ hãi. Ngay thời điểm đám người Khương Tư Nam đi tới trên không Đại La Thần Quốc, từ trong đại thành, một đạo lực quang sáng chói nhanh chóng bay tới. Đó là một thiếu niên thoạt nhìn 8-9 tuổi, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, đầu đội ngọc quan, mặc hỗn độn tinh thần bào, ánh mắt sáng rực, cưỡi một con thỏ bào trắng cao khoảng chừng hơn một trượng. Toàn thân có một loại uy nghiêm để cho người ta không dám nhìn gần. Phụ thân! Thiếu niên kia hô lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, bay thẳng đến trong ngực Khương Tư Nam. Khương Tư Nam ôm lấy thiếu niên này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Người là thần oa. Khương Tư Nam hỏi một câu kia, trong lòng mình liền tin tưởng, tuy hôm nay thần oa đã không phải bộ dạng 2-3 tuổi trước kia, biến thành một thiếu niên, nhưng mặt mày tầm đó thoạt nhìn xác thực vẫn là thần oa. Chỉ là ở Thái Sơ đại thế giới, thần oa không có bất kỳ biến hóa nào, tại sao tới cửu trọng thiên tiên giới, thần oa liền trưởng thành rồi? Không sai, chính là con, phụ thân, người ngay cả con cũng không nhận ra rồi sao, còn thật đau lòng đấy. Thần oa níu cổ Khương Tư Nam, lộ ra cực kỳ thân mật. Mà Khương Tư Nam từ trên người thần oa cũng cảm nhận được một cỗ khí tức để hắn có chút kinh hồn táng đảm, phảng phất như ẩn chứa một cỗ lực lượng muốn hủy diệt thiên địa, cực kỳ thần bí và khó lường. Cảnh giới của thần oa bất ngờ cũng đạt tới thần vương chi cảnh, thật là một yêu nghiệt. Trong nội tâm của Khương Tư Nam nhịn không được có chút phỉ báng cùng ghen ghét. Phụ thân, con biết rõ người nghi hoặc cái gì rồi. Thần oa cười hăng hắc nói, đi thôi, chúng ta về trước đi, ta sẽ chậm rãi giải thích cho người. Khương tiểu tử, người có một đứa con trai như vậy thật sự là lợi nhuận lớn đấy. Giờ phút này toàn thân thỏ ra lồng trắng như tờ lụa, chỉ là vừa mở miệng liền lộ ra mấy cái răng nanh rét lạnh, để cho người ta có chút sợ hãi. Thỏ ra trợn trắng mắt, có chút lười biếng không bị trói buộc, nhưng giờ phút này thân thể lại là thần thú hàng thật giá thật, tản mát ra một cỗ uy áp vô cùng cường đại. Được. Khương Tư Nam mỉm cười, cũng không có phản ứng, thỏ ra cùng thần oa chung một chỗ bay về phía huyền không thần điện. Nơi đó là hạch tâm của Đại La Thần Quốc, cũng là địa phương tứ đại cổ tộc thảo luận chính sự. Đến trong cung điện, mọi người lập tức cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng tinh khiết mênh mông tràn ngập khắp tứ chi bách hải, cả người phảng phất như ấm áp, cảnh giới có chỗ để cao. Cái này dĩ nhiên là tụ đình thần điện trong truyền thuyết sao? Có thể hội tụ tiên thiền chi linh. Ôi trời, nếu có thể một mực ở trong thần điện tu luyện, coi như là một con heo cũng có thể tu luyện thành tiên vương. Liễu Trần Tông bỗng nhiên kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng thần sắc khó có thể tin. Tiên thiền chi khí chính là năng lượng tinh khiết nhất của vũ trụ, mà tiên thiền chi linh thì ẩn chứa pháp tắc của tiên thiền chi khí, cực kỳ thần bí và khó lường. Người bình thường căn bản không có biện pháp bắt đến, chỉ có tụ linh thần điện ở thời kỳ thượng cổ mới có thể làm được. Nghe nói tụ linh thần điện chính là chí bảo tự nhiên hình thành, căn bản không phải nhân lực có thể luyện chế, ngay cả cường giả tiên đế cũng làm không có được. Liễu Trần Tông gật không ngờ, cửu trọng thiên tiên giới đã sớm thất truyền tụ linh thần điện, vậy mà để hắn gặp được ở chỗ này. Dù hắn là nửa bước tiên đế, thì tiên thiên chỉ linh với hắn mà nói cũng có chỗ tốt rất lớn. Liễu Trần Tông cùng các tiền vương lập tức ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa tiền thiền chỉ linh ở xung quanh. Mà đám người Khương Tư Nam cũng ngồi xuống nhìn thần oa, trong lòng mọi người đều có rất nhiều nghi hoặc. Thần oa những năm nay, người đi đầu thế, ở chỗ này thành lập Đại La Thần Quốc, không phải là vì chuẩn bị cho đại kiếp đấy chứ? Khương Tư Nam có chút trầm ngâm, mở miệng hỏi. Phụ thân, ngay cả đại kiếp cũng biết rồi sao? Cũng đúng, dù tư chất của phụ thân hôm nay đã là thần vương, trong cửu trọng tiên giới, chỉ sợ có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân địa nha. Thần oa mỉm cười, rất là đẹp mắt. Tất nhiên, thục thục nói cho người biết nhé, phụ thân của người đã diệt Thái Sở Thánh Địa cùng Huyền Không Sơn Thánh Địa, Thần Tiêu Cung, Thật Sát Thần Điện cùng Ám Ma Tộc, cả một đám sợ tới mức phải chết đi sống lại. Hôm nay ở trong cửu trọng tiên giới, ai còn dám chọc thứ huynh đệ chúng ta nữa. Tiểu hòa thượng một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn, cười to nói cực kỳ trường dương. Phụ thân không hồi đáp phụ thân, sau khi thu thập đám người kia, hẳn là đạo tâm của phụ thân đã viên mãn đi rồi. Hôm nay là thời điểm nên dũng mãnh tịnh tiến về hỗn độn vực hải, sau đó một lần hành động đột phá đến thần đế chi cảnh. Thần Hoa cười nói, phụ thân hỏi ta nhiều năm như vậy đi đâu, thì thật ta cũng cùng con thỏ này không có ở trong cửu trọng tiên giới, mà là đi đến hỗn độn vực hải đấy. Hỗn độn vực hải ư? Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động. Trong khoảng thời gian này thần Hoa cùng thỏ ra lại đi hỗn độn vực hải. Tranh không được, mình một bậc cảm giác không thấy khí tức của thần Hoa. Nhưng xem ra, ở trong hỗn độn vực hải, thần Hoa cùng thỏ ra đều đã nhận được cơ duyên không nhỏ. Bằng không cũng không có khả năng tù vì đột nhiên tăng mạnh như thế. Thỏ ra lại còn khôi phục thân thể thần thú nữa. Thỏ ra chính là một trong những thượng cổ thập đại chí tôn thần thú, Hống Thiên Tôn, tồn tại tương đương với thái cổ Tổ Long. Nghe nói ở thời kỳ thượng cổ, lấy long tộc làm thức ăn, săn giết chu thiên thần ma, đảo đoạn thiên địa cực kỳ cường đại. Chỉ là thượng cổ thập đại chí tôn thần thú cơ hồ đã vẫn lạc, không biết vì sao thỏ ra lại vẫn còn sống. Hỗn độn vực hải, đó là tồn tại thế nào? Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi động một chút, mở miệng hỏi. Hắn sắp đi hỗn độn vực hải, tuyệt đã biết tình huống chỗ đó đại khái, nhưng có điều chỗ đó vẫn đang không rõ ràng. Hỗn độn vực hải là khởi nguyên chi địa của vũ trụ, là chỗ vạn vật quy khư. Thần Oan như một tiểu đại nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Phụ thân, chắc hẳn người cũng biết, hỗn độn vực hải chính là một không gian hư vô vô cùng rộng lớn mênh mông. Ngoài trừ năng lượng hỗn độn ra, cái gì cũng không tồn tại. Mà năng lượng hỗn độn có chính có phụ. Năng lượng chính thai nghén chủ thiên vũ trụ, vạn giới sinh linh. Mà năng lượng phụ thì thai nghén ra hỗn độn nguyên thú. Trong hỗn độn vực hải, các loại thiên tài vũ trụ tầng tầng lớp lớp, chinh chiến công phạt, cướp đoạt cơ duyên, so với cửu trọng thiên tiên giới còn bốn hỗn đoạn nghìn lần vạn lần. Thọ ra cũng tiếp lời nói, đúng như vậy Khương tiểu tử, ta nhìn hôm nay tu vi của người đã đạt đến bình cảnh, chỉ có thể hỗn độn vực hải đến thôi, mới có thể đột phá cảnh giới, đế cảnh. Ở trong hỗn độn vực hải, có 49 đế thành, được xưng là vĩnh hằng đế lộ, có dấu cơ duyên chứng đạo thành đế đấy. Hiện tại, hỗn độn vực hải càng ngày càng hỗn loạn. Trước khi hỗn độn nguyên thú chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, hôm nay lại càng ngày càng nhiều. Nếu thật trở đến hỗn nguyên thú triều hình thành, mang tất cả chư thiên, vậy thì thực đúng là vũ trụ hào kiếp rồi. Cho nên Khương tiểu tử, người phải cố gắng lên, người chính là hy vọng cuối cùng đột phá đến chúa tể cảnh, ta rất xem trọng ngươi. Chúa tể vô thượng sao? Người thật đúng là để mắt đến ta đấy. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, hắn cùng nhau đi tới, hào quang phản trượng, tự nhiên cũng có ngạo khí. Hôm nay chỉ là thần vương cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng thần đế cảnh sẽ là trở ngại gì. Nhưng chúa tể vô thượng, đây chính là cảnh giới mà vũ trụ vô tận, vô số cường giả, đại đế cũng không cách nào đụng chạm đến. Coi như là Khương Tư Nam trong lòng cũng sinh ra cảm giác vô lực. Sợ nhất không phải đi không đến cực hạn, sợ nhất chính là cực hạn căn bản không biết nơi đâu. Chúa tể vô thượng là cực hạn quá mức hư vô mờ mịt. Phụ thân, ta biết rõ đối mặt đại kiếp tương lai, Đại Lạt thần quốc cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhưng cường giả tứ đại cổ tộc tụ tập chung một chỗ, luôn có thể làm được tự bảo vệ mình. Lần này ta trở về là muốn giúp phụ thân lập nên cơ nghiệp, sau đó ta cùng con thỏ phải quay về hỗn độn vực hải. Cơ duyên chứng đạo của chúng ta đều ở chỗ đó. Thần Hoa rất nghiêm túc nói. Không sai, từng cường giả có tâm chứng đạo đều tiến về hỗn độn vực hải. Bất kể như thế nào chúng ta cũng phải đi làm mấy thứ đó. Không thể trơ mắt nhìn cố thổ của chúng ta tan vỡ, giống như lục đạo luân hồi đại thế, mưu toàn dùng sức một mình đánh lập luân hồi, thành tựu bất hủ vũ trụ, nhưng cuối cùng vẫn là đời ta tử tôn, nhìn đại khí nguyện cùng đại lực to lớn của lục đạo luân hồi đại đế mà nói theo. Long Hoàng cũng thu hồi thái độ cả lớp phất phơ, nghiêm mặt nói. Nói đến đại kiếp tương lai, trong nội tâm của mỗi người đều cảm nhận được một loại áp lực trầm trọng. Còn có một việc, Khương tiểu tử người tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Chứng kiến tất cả mọi người có chút trầm mặc, thò ra ho khan một tiếng cười mà nói. Phòng Thiên Quân, Dịch Thiên Cơ, Mộng Thường Sinh cũng không ở cửu trọng tiên giới, mà ở trong 49 đế thành. Nói cách khác, bọn hắn đi đến trực tiếp hỗn độn vực hải. Cái gì? Cái này đến phiền Khương Tư Nam chấn kinh. Hắn vẫn cho là thái sở đế giới 3.000 huyền quan. Sư tôn, trưởng giáo cùng đại sư huynh có lẽ ở cửu trọng tiên giới, nhưng thỏ ra lại nói bọn hắn đi hỗn độn vực hải sao? Bọn hắn chính là thân thể phàm nhân, làm sao có thể sinh tồn ở trong hỗn độn vực hải? phảng phất như thấy được Khương Tư Nam nghi hoặc, thỏ ra giải thích nói. Kỳ thật 49 đế thành liền tương đương với 49 tiểu thế giới trong hỗn độn. Năng lượng hỗn độn không cách nào xâm nhập vào trong 49 đế thành. Phàm nhân cũng có thể sinh tồn ở trong đó. Hơn nữa, trong hỗn độn bảo vật nhiều năm, nhất là hỗn độn nguyên thú một thân đều là bảo vật. Hỗn độn nguyên thú thôn phệ sinh linh phát triển, sinh linh cũng có thể lợi dụng hỗn độn nguyên thú đến để thăng chính mình. Khương tiểu tử, ngươi đừng nhìn cường giả tiên vương ở cửu trọng tiên giới là có thể hoành hành một phương, nhưng ở trong hỗn độn vực hải, tiên vương có thể nói là khắp nơi trên đất. Đại lạc kim tiên không bằng chó, nửa bước tiên đế mới có thể có một ít tự lực bảo vệ mình. Nhưng nếu gặp hỗn độn nguyên thú vẫn phải chết. Chỉ có vô thượng tiên đế mới có thể một mình đối mặt cùng đánh chết hỗn độn nguyên thú. Cho nên đã nói đến hỗn độn vực hải, người mới có thể biết rõ phương thiên địa này đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu. Khương Tư Nam nghe xong nhẹ gật đầu, đối với hỗn độn vực hải càng phát ra tầm hướng tới. Hư vô giới cực kỳ che giấu, hơn nữa tài nguyên phong phú. Ở chỗ này Khương Tư Nam dùng thân phận truyền nhân của Thái Sơ Tiên Đế, rất dễ dàng để thu phục được tâm của tứ đại cổ tộc, trở thành thần hoàng danh xứng với thực. Mà tứ đại thần hoàng sở dĩ bị thần oa cùng thỏ ra thu phục là thần oa ở trong hỗn độn vực hải nhận được tín vật của Thái Sơ Tiên Đế, tăng thêm thỏ ra lừa dối cùng vũ lực trấn áp mới dễ dàng trở thành cộng chủ của thứ đại cổ tộc. Chẳng qua hiện nay chủ nhân chân chính Khương Tư Nam trở lại, tâm của tứ đại cổ tộc liền định rồi. Mà Khương tộc vốn còn đang suy nghĩ dừng chân ở nơi nào, hôm nay thấy được hư vô giới, tộc nhân Khương tộc liền định cư. Hơn nữa còn Khương Tư Nam từ mấy đại thánh địa cướp đoạt đến tài nguyên khổng lồ, tin tưởng Khương tộc tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Phương Tỉnh Tuyết, Diệp Tích Quân, Long Ngưng Tuyết cùng Long Thương Nguyệt vẫn đang bế quan ngủ say. Thái cổ tiên thể của các nàng ở dưới giao trì nữ đế trợ giúp đã bắt đầu thức tỉnh dậy. Mỗi một ngày ký tức đều đang không ngừng tăng cường. Khương Tư Nam cùng phụ thần mẫu thân của mình ở trong hư vô giới du ngoạn vài ngày, liền bắt đầu bế quan tu luyện, điều chỉnh trạng thái, làm chuẩn bị cho tiến vào hỗn độn vực hải. Phải rồi, đệ nhất phần thân đã đi hỗn độn vực hải sao? Khương Tư Nam hơi sững sờ, mình dùng phân thân vạn linh đạo thể tiến vào tiên giới, vẫn rất im ắng, che giấu tu luyện ở trong thánh địa Thiên Đạo Tông. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đi theo cường giả Thiên Đạo Tông tiến vào hỗn độn vực hải rồi. Cũng đã đạt đến tiền vương cảnh sao? Xem ra trong hỗn độn vực hải dung hợp với người, ta có thể chính thức viên mãn như một chứng đạo thần đế rồi. Khương Tư Nam thử thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, dường như cũng vô cùng chờ mong. Cha, mẫu thân, con phải đi rồi, cha mẹ bảo trọng nhé. Trên hư không, Khương Tư Nam nhìn Khương Tử Hiên cùng Nam Ngưng Vân quỳ xuống hành lễ thật sâu. Hải tử ngoan của ta, mau đứng lên nào. Nam Ngưng Vân một bên vụng trộm lau nước mắt, một bên vội vã đỡ Khương Tư Nam. Tư Nam à, hôm nay là đại tranh trì khế, kiếp nạn hàng lâm, ngươi đi tranh một đường cơ duyên, ta ủng hộ ngươi. Chờ sự tình Khương tộc ta xử lý xong, ta cũng sẽ tiến về hỗn độn vực hải. Nhưng phải nhớ kỹ, mọi sự không thể cậy mạnh, giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất. Khương Tử Hiên nhìn tiêu niên thành tú trước mắt, phảng phất như tới lúc Khương Tư Nam vẫn còn trong tã lót. Nhiều năm như vậy không có ở bên người hài tử, trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại cảm giác áy náy. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là tự hào. Khương Tư Nam thiên tư tuyệt thế, thậm chí còn mạnh hơn Ngọc Hoàng lão tổ năm đó. Hắn đã được tất cả mọi người coi là hy vọng. Phụ thân yên tâm, con biết rồi. Khương Tư Nam mỉm cười, đi tới ôm lấy Nam Ngưng Vân, sau đó xoay người hóa thành lưu quang, biến mất nơi phía chân trời. Bên người Khương Tư Nam chỉ có Liễu Trần Tông. Thần Oa cùng với Thỏ Sa thì có cơ duyên khác, muốn đi một bí cảnh trong hỗn độn vực hải, cho nên không có đi cùng Khương Tư Nam. Mà Hoàng Thiên Y, Long Hoàng, Vương Vũ Thần, Tiểu Hòa Thượng cùng với đám người Đoan Bộc Hàn vốn cũng ý định theo Khương Tư Nam. Nhưng trên người Khương Tư Nam có luân hồi thiên đế lưu lại ấn ký, Khương Tư Nam cuối cùng vẫn lựa chọn đi một mình. Nói như vậy coi như gặp nguy hiểm gì cũng sẽ không liên lụy những người khác. Bọn hắn không đại chuyển được Khương Tư Nam, chỉ có thể cho phép Khương Tư Nam rời đi. Từ cửu trọng thiên tiền giới tiến vào hỗn độn vực hải, cần phải phá vỡ vũ trụ giới bích. Coi như là cường giả tiền vương cũng cần hao phí lực lượng rất lớn. Nhưng giới bích giữa hư vô giới cùng hỗn độn vực hải lại mỏng hơn rất nhiều. Tinh không sáng chói, hào quang ngân sắc rời vãi. Khương Tư Nam nhìn đại lục ở sau lưng thật lâu, sau đó oanh về phía trước một quyền. Ầm! Thần quang rừng rực chói mắt, quyền cường mình bùng đánh hư không trước mắt thành thông đạo ngũ quang thập sắc, tản phát ra ký tức thần bí mà cổ xưa. Chúng ta đi. Khương Tư Nam cùng Liễu Trần Tông lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, chui vào trong thông đạo. Một lát sau, thông đạo biến mất không thấy đâu nữa. Giờ phút này ở trong hỗn độn hư không, một thân ảnh thần bí ngồi xếp bằng. Trong ánh mắt phảng phất như có nhật nguyệt tinh thần tràn ngập. Sau lưng lại có sáu luân bàn kỳ dị, lẫn nhau đan vào chung một chỗ, có một loại khí tức muốn thôn phệ chư thiên. Vậy mà đi tới hỗn độn vực hải sao? Quả nhiên không hổ là truyền nhân của hắn. Một thanh âm mờ ảo vang lên ở trong hư không, hỗn độn sương mù ở chung quanh phảng phất như muốn sôi trào lên. Thân ảnh thần bí kia khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về một phương hướng, phảng phất như xuyên thủng thời không vô tận. Mà cái hướng kia đúng là phương hướng Khương Tư Nam tiến vào hỗn độn vực hải. Âm, âm. Hư không rầm rầm mở rộng, hai thân ảnh từ trong đó bay ra. Nơi này chính là hỗn độn vực hải sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe hào quang, nhìn không xa trắng xóa xung quanh, chậm rãi nói. Trước mắt là một mảnh khí lưu tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là hỗn độn sương mù, không có cao thấp, không có tả hữu, phảng phất như không có khái niệm thời gian cùng không gian. Ở chỗ này dường như chỉ có màu xám vĩnh hằng bất diệt. Hơn nữa những hỗn độn sương mù kia tràn ngập về phía Khương Tư Nam, phảng phất như ẩn chứa một loại lực cắn nuốt muốn thôn phệ thần lực của Khương Tư Nam. Toàn thân của Khương Tư Nam khẽ chấn động, phát ra thần quang hộ thể. Những hỗn độn sương mù kia đều bị ngăn cách ở bên ngoài, cảm giác không khỏe biến mất. Năng lượng hỗn độn chính là căn nguyên của hết thảy năng lượng, có lực đồng hóa vô cùng cường đại. Người bình thường vừa tới hỗn độn vực hải phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Công tử, chờ thêm một thời gian ngắn sẽ không có gì đâu. Liễu Trần Tông ở một bên giải thích nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhưng vẫn chậm rãi thả hộ thể thần quang, sau đó vận chuyển thần lực quanh thân. Hồng bông thế giới tản mát ra hào quang kỳ dị. Hỗn độn sương mù ở chung quanh chậm rãi bị hồng bông thế giới thôn phệ, hơn nữa phân hóa thành hai loại năng lượng thần bí. Năng lượng chính hóa thành thế giới vạn vật, mà năng lượng phụ thì ngưng tụ ra một tia luân hồi chi lực. Khương Tư Nam thời gian dần trôi qua đã minh bạch, nguyên đài bất hủ vũ trụ chính thức sẽ giống như hỗn độn vực hải, năng lượng chính phụ đạt đến một loại cân đối kỳ diệu, pháp tắc đại đạo viên mãn bất nhiễm. Hắn bắt đầu để cho mình quen thuộc năng lượng hỗn độn ở chung quanh, nhưng năng lượng trong hỗn độn này dường như không đủ tinh thuần. Nếu muốn dựa vào thôn vệ năng lượng hỗn độn đến để hồng mông thế giới dùng hợp lột xác, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ cần đi săn giết hỗn độn quyền thú mới có thể để cho hồng mông thế giới cùng hồng mông tạo hóa tháp dùng hợp nhanh hơn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hiểu rõ, thì thao lẩm bẩm nói. Liễu Trần Tông, bây giờ chúng ta ở đâu? Liễu Trần Tông quan sát hoàn cảnh xung quanh sau đó nói. Công tử, tuy hỗn độn vực hải này rất khó phân biệt phương hướng, nhưng khí tức mỗi một địa vực lại không giống nhau. Tổng thể mà nói, tất cả mọi người ở trong phạm vi 49 đế thành. Nếu ta suy đoán không sai, bây giờ chúng ta đang ở phụ cận Hắc Ma đế thành thứ 39. Từ cửu trọng tiền giới phá vỡ vũ trụ bích giới đi vào hỗn độn vực hải. Bản thân là không xác định, nhưng khá tốt Liễu Trần Tông nhận ra nơi đây. Hắc Ma đế thành sao? Không sai công tử, kỳ thật 49 đế thành này đã tồn tại vô số năm rồi. Mà trong mỗi một đế thành đều có một chủ nhân. Có thể nói trong vũ trụ mênh mông này, chủ nhân của 49 đế thành mới là nhóm người cường đại nhất, kẻ có được lực lượng to lớn khống chế hết thảy. Chủ nhân của Hắc Ma đế thành tên là Hắc Ma Đại Đế, chính là đệ nhất cường giả của ba thạch vũ trụ. Trăm vạn năm trước, thành chủ nhân của Hắc Ma đế thành, tu vi thâm bất khả trắc. Ở trong hỗn độn vực hải tuy tranh đấu rất nhiều, nhưng bình thường ở trong đế thành, khiếp sợ uy áp của đại đế, tất cả mọi người không dám quá mức làm can. Công tử, chúng ta có thể trước đi Hắc Ma đế thành, ở đó tìm được tin tức của hỗn độn nguyên thú, sau đó lại đi chém giết hỗn độn nguyên thú cũng không muộn. Liễu Trần Tông nhìn Khương Tư Nam chậm rãi nói. Hắc Ma đế thành sao? Được. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia kỳ dị, thật không ngờ ngay cả cường giả đế cấp trong vũ trụ của mình còn không có nhìn thấy, lại muốn nhìn thấy cường giả đế cấp của vũ trụ khác sao? Lúc này đây bọn hắn đã đến hỗn độn vực hải, chính là vì đánh chết hỗn độn huyền thú, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Hôm nay đại kiếp còn chưa tới, hỗn độn huyền thú chỉ ngẫu nhiên mới có thể chứng kiến, làm sao có thể tìm được nhanh như vậy? Nhưng trong Hắc Ma Đế Thành có lẽ có tin tức tương quan. Khương Tư Nam cùng Liễu Trần Tâm hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía Hắc Ma Đế Thành. Ma Thành vũ trụ chính là vũ trụ cách cửu trọng thiên của chúng ta gần nhất, yếu hơn cửu trọng thiên vũ trụ không ít, nhưng cực kỳ đoàn kết thống nhất, không hỗn loạn giống như cửu trọng thiên vũ trụ chúng ta. Trong Ma Thành vũ trụ, dùng Hắc Ma Thần Điện mạnh nhất, Hắc Ma Đại Đế là trí tôn bên trong. Trong Ma Thành vũ trụ, đại thể tu luyện chính là công pháp của ma tộc, hung ác tàn nhẫn. Nếu phát sinh tranh chấp với bọn họ, không cần lưu thủ, phải một kích giết chết. Liễu Trần Tầm một bên bay về phía trước, một bên giới thiệu tình huống của Ma Thạch vũ trụ. Hắc Ma Đại Đế đã đến cảnh giới gì? Đại đế trăm vạn năm trước, đến bây giờ còn không có dụng chạm đến Chúa Tể Chi Lộ sao? Khương Tư Nam hơi có chút cảm khái nói. Chúa Tể Chi Lộ, khó, quá khó khăn. Liễu Trần Tầm lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Đừng nói thành đế trăm vạn năm, trong hỗn độn vực hải, nhưng đại đế thành đế ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm kia, cũng không có người nói đụng chạm đến Chúa Tể Chi cảnh. Nhưng Hắc Ma Đại Đế thiền tư tuyệt thế, nghe nói đã đạt đến đế cảnh đỉnh phong. Những năm gần đây, một bậc bế quan, đã có mấy chục vạn năm không có người nhìn thấy hắn ta. Trong Hắc Ma Đế Thành, Hắc Ma Đại Đế là thành chủ, mà phía dưới có 18 đế quân phân biệt trưởng quản các loại sự vụ trong Hắc Ma Đế Thành. Chỉ cần chúng ta tới Hắc Ma Đế Thành thì sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Liễu Trần Tông vừa dứt lời, liền chứng kiến hỗn độn sương mù phía trước bỗng nhiên kịch liệt bốc lên. Âm, âm. Một cỗ khí tức bí ẩn ẩn chứa hắc ám, tĩnh mịch, tà ác, lạnh như băng mà cổ xưa, để cho người ta nhịn không được, linh hồn run lên. Thần quang rừng rực chói mắt, có ba thân ảnh bỗng nhiên từ trong hỗn độn sương mù bắn ra. Toàn thân tản mát ra khí tức vô tận, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật. Đó là một lão già mặc hắc y, một thanh niên anh tuấn cùng một nữ tử xinh đẹp. Lão già đã là nửa bước tiền đế, mà thanh niên cùng nữ tử thì đều là tiên vương. Thần sắc của ba người bọn họ đều có chút hoảng sợ, phảng phất như đang trốn tránh cái gì đó. Khương Tư Nam cùng Liễu Trần Tông còn chưa kịp né tránh, ba người kia liền thấy được hai người bọn họ, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hai vị đạo hữu, kính xin giúp đỡ bọn ta, đằng sau có một hỗn độn nguyên thú. Nếu hai vị có thể giúp bọn ta đánh chết hỗn độn nguyên thú, chúng ta nguyện ý phân ra một nửa hỗn độn nguyên thú. Hơn nữa, chúng ta đều là người của Thạch Gia, Hắc Ma Đế Thành, đến lúc đó tất có thâm tạ. Hắc Bảo lão giả hô lớn, hơn nữa mang theo hai người nhanh chóng bay về phía Khương Tư Nam cùng Liễu Trần Tông. Vừa lúc đó, hỗn độn sương mù bốc lên, khí tức tà ác cùng hắc ám càng lúc càng nồng nặc. Đến cuối cùng, từ trong hỗn độn sương mù đột nhiên chạy ra một cự thú màu đen cao vạn trượng, lần giáp màu đen dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy khát máu cùng thân sắc tàn nhẫn, đầu mọc một sừng nhìn thẳng ba người lão giả áo bào đen. Hỗn độn nguyên thú. Khương Tư Nam lập tức nhận ra cự thú kia đúng là hỗn độn nguyên thú. Một hỗn độn nguyên thú còn sống, đây là lần thứ nhất Khương Tư Nam nhìn thấy nó. Hỗn độn nguyên thú tuy là chỉ dài vạn trượng, chỉ là hỗn độn nguyên thú ấu thú, hơn được khí thế trên người chỉ có tiên vương cảnh, nhưng khí tức lạnh như băng kia lại làm cho Liễu Trần Tông cùng Khương Tư Nam biến sắc. Dùng thế giới làm thức ăn, vật dùng sinh linh làm dinh dưỡng, thôn thiên phệ địa, độc bá hỗn độn. Nhưng hỗn độn nguyên thú kia giờ phút này thoạt nhìn khí tức có chút luống cuống, ở trên người của nó cắm một thanh cổ kiếm màu đen, kiếm khí vô cùng sắc bén, không ngừng có máu đen chảy ra, hơn nữa có một ít lần giáp rách nát. Hiển nhiên trước kia đã trải qua một hồi đại chiến. Mà nó nhìn về phía đám người lão giả vào đen lại tràn đầy cừu hận đến thấu xương. Đạo hữu, hỗn độn nguyên thú này là ấu thú, nếu có thể giết, đến Hắc Ma Đế Thành ít nhất có thể đổi hai viên thiên đế đan. Đến lúc đó, ta nguyện ý đưa đạo hữu một viên. Tốc độ của lão giả vào đen cũng càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông, hơn nữa không có ý tứ đình chỉ. Khương Tư Nam cùng Liễu Trần Tông nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia cười lạnh. Hai người bọn họ há có thể nhìn không ra Hỗn độn nguyên thú kia căn bản không phải dễ đối phó như vậy. Ba người bọn lão giả áo bào đen hứa dùng lợi lớn, chỉ là muốn Khương Tư Nam cùng Liệu Chân Tông ngăn cản hỗn độn nguyên thú lại, để bọn hắn có cơ hội đào tẩu mà thôi. Nhưng bọn hắn nhìn lầm Khương Tư Nam. Khương Tư Nam không phải cường giả thần vương bình thường, cho nên tuy hỗn độn nguyên thú cường đại, nhưng còn không có bị hắn để vào mắt, ngược lại khơi dậy chiến ý trong lòng của hắn ta. Nếu ngay cả một hỗn độn nguyên thú ấu thú cũng không thể đối phó, còn nói gì đi săn giết hỗn độn nguyên thú chứ? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, phong mang càng ngày càng hừng hực, mà Liệu Chân Tông phảng phất như minh bạch cách nghĩ của Khương Tư Nam, đứng đấy không có cử động. Ba người bọn lão giả áo bào đen chứng kiến Khương Tư Nam cùng Liệu Chân Tông phảng phất như sợ choáng váng không có động tĩnh, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc không giống như thực hiện được. Oanh! Thời điểm đám người lão giả áo bào đen bay qua Khương Tư Nam, Khương Tư Nam lập tức cử động. Thần quang rừng rực bành trướng, Khương Tư Nam oanh ra một quyền, quyền mang cuồn cuộn lóe ra lôi đình sinh diệt, lập tức quét ngang một mảnh hỗn độn sương mù. Quyền mang khủng bố đánh úp lại, ánh mắt của hỗn độn quyền thú lóe lên, cự trảm đột nhiên đập về phía Khương Tư Nam. Vậy mà thật sự dám ra tay à? Thân hình của lão giả áo bào đen dừng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Lục Trường hắn xác thực ôm tầm từ để cho Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông tạm thời ngăn chặn hỗn độn quyền thú, nhưng trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc gì cho cam. Dù sao hỗn độn quyền thú quá kinh khủng, ở trong hỗn độn vực hải để người ta nghe tin đã biến sắc. Nhưng hắn thật không ngờ Khương Tư Nam chỉ là một cường giả thần vương cảnh, vậy mà thật sự ngang nhiên xuất thủ với hỗn độn quyền thú. Ta xem hắn là người không biết không sợ mà thôi, ngu xuẩn như vậy, chỉ sợ một hiệp cũng sẽ bị hỗn độn quyền thú nuốt. Thục phụ, chúng ta đi nhanh đi, bằng không đợi hai người bọn họ chết đi, chúng ta liền không được rồi. Trong mắt của thanh niên tuấn tú lộ ra một tia khinh thường nói, biểu ca, như vậy không ổn. Mặc dù bọn hắn có chút không biết trời cao đất dày, nhưng tốt xấu gì cũng vì chúng ta ngăn cản hỗn độn nguyên thú công kích, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, có lẽ có thể đánh chết hỗn độn nguyên thú ấu thú này có được không? Thiếu nữ xinh đẹp kia thoạt nhìn dung nhan tinh xảo như là búp bê sứ, người thờ đáng yêu, cực kỳ là hồn nhiên. Trong ánh mắt của lão già áo bào đen lộ ra dãy rùa, hiện nhiên trong lòng hắn cũng có chút do dự bất định. Cứu Khương Tư Nam cùng Liễu Chân Tông chỉ là phụ, mấu chốt nhất là một hỗn độn quyền thú ấu thú hấp dẫn quá lớn, để cho hắn không thể không động tâm một chút nào. Âm âm. Trong lúc nói chuyện, xa xa Khương Tư Nam đã cùng hỗn độn quyền thú giao thủ. Phảng phất như một tiếng kinh lôi nổ vang, Khương Tư Nam đột nhiên oanh ra một quyền, cùng móng vuốt của hỗn độn nguyên thú đụng vào nhau. Thần quang quét ngang tứ phương, mà hỗn độn nguyên thú thì bị Khương Tư Nam đánh bay lên. Vèo! Cả người Khương Tư Nam phảng phất như hóa thành một tia chớp kim sắc, tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng đánh hỗn độn nguyên thú. Tổ Long Bảo Thuật cùng Lôi Đế Tiên Kinh dung hợp với nhau, tăng thêm Hồng Bông Tạo Hóa Kinh thần lực vô tận, để cho thần lực của hắn đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Loại chiến pháp từng quyền đến thịt này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, để cho huyết dịch toàn thân Khương Tư Nam phảng phất như muốn sôi trào lên. Hỗn độn nguyên thú triệt để phẫn nộ rồi, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ khát máu, toàn thân hắc quang cuồn cuộn như là thiên địa cũng bị hắc khí bao phủ. Những hắc khí kia ẩn chứa phủ thực chi lực cực kỳ cường đại, thần lực quanh thân Khương Tư Nam phảng phất như nhiễm lên một loại khí tức hắc ám. Nhưng Hồng Bông Tạo Hóa Tháp ông ông run lên, một lực cắn nuốt cường đại tràn ngập ra, những thần quang màu đen kia đều bị Hồng Bông Tạo Hóa Tháp cắn nuốt. Hỗn độn thần thương xông lên trời như một chân long màu đen ngạo thiếu cửu thiên, đâm về phía hỗn độn nguyên thú ẩn chứa xuyên thấu vô cùng cường đại. Vài lân giáp màu đen bị xuyên thủng, máu đen tràn ngập, và hỗn độn thần thương thì tản mát ra lực lượng cắn nuốt vô cùng cường đại, trực tiếp thôn phệ huyết dịch trong cơ thể hỗn độn nguyên thú về phía Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Hỗn độn nguyên thú bị đau bắt đầu rống lên, song âm chấn động thiên địa, thân thể khổng lồ ở trong hỗn độn bốc lên đảo loạn tứ phương, chấn động kinh khủng đánh úp, để cho sắc mặt đám người lão giả áo bào đen trắng bệch. Hắn cũng dám cùng hỗn độn nguyên thú chiến một trận, hắn làm sao có thể mạnh tới như vậy. Lão giả áo bào đen cảm giác có chút miệng lưỡi phát khô, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, tu vi thần vương cảnh, lại có chiến lược cường đại như thế. Loại tư chất yêu nghiệt này, chỉ sợ chỉ có những yêu nghiệt kia trong Hắc Ma Đế Thành mới có thể so sánh. Xem ra chỉ sợ một mình hắn liền có thể đối phó với hỗn độn nguyên thú rồi. Thiếu nữ xinh đẹp mắt trợn tròn xoe, đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra hết sức kích động. Vậy cũng không nhất định, ám nguyên lực của hỗn độn nguyên thú ẩn chứa lực lượng thôn phệ của hổ thực chi lực cực kỳ cường đại. Chỉ sợ tiểu tử này cũng chống đỡ không được bao lâu. Huống chỉ hỗn độn nguyên thú còn có thiên phú thần thông chưa thi triển. Trong mắt thanh niên anh Tuấn, một tia ghen ghét lóe lên rồi biến mất, trong miệng cười lạnh nói. Khương Tử Nam tay cầm hỗn độn thần thương, tóc dài tung bay tán loạn, toàn thân bao phủ thần hy kim sắc như một chiến thần vô địch, cùng hỗn độn nguyên thú đại chiến, lực lượng cường đại quét ngang hư không. Mà hỗn độn thần thương không ngừng ở trên người hỗn độn nguyên thú để lại vô số vết máu. Vết máu màu đen rơi xuống, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể ăn mòn. Cái này chính là mặt đối lập của năng lượng sao, ẩn chứa lực lượng âm u nhất của vũ trụ, trách không được hỗn độn nguyên thú có thể thôn phệ vũ trụ cùng sinh linh. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hiểu rõ. Sống! Sát cơ trong mắt hỗn độn nguyên thú càng ngày càng hừng hực, đến cuối cùng phảng phất như hóa thành thực chất, huyết dịch toàn thân sa sút, để thiên địa chung quanh nhiễm lên một tầng sương mù màu đen. Chỉ thấy quanh thân hỗn độn nguyên thú đột nhiên nhấc lên một tầng phong bạo vô cùng cường đại. Khương Tư Nam đột nhiên tung bay, sau đó máu đen xông lên trời, ở trong hư không nổ bung, hóa thành từng đạo phù văn màu đen. Những phù văn màu đen kia như trật tự thần liên, phảng phất như ẩn chứa lực lượng hắc ám bản nguyên nhất của vũ trụ, hóa thành một tấm màu đen lưới lớn phủ thiên cái địa, lập tức bao phủ Khương Tư Nam vào trong đó. Mà hỗn độn nguyên thú thì đột nhiên mở miệng lớn dính máu, một vòng xoáy thôn phệ hình thành, trực tiếp nuốt Khương Tư Nam vào trong bụng. Ta đã nói mà, hắn làm sao có thể sẽ là đối thủ của hỗn độn nguyên thú. Thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú chính là hắc ám chi nguyên, coi như là cường giả đế cấp bị nuốt vào trong đó cũng không thể thoát thân, trực tiếp hao tổn đến chết. Chúng ta đi thôi, bằng không thì chờ hỗn độn nguyên thú trì hoãn qua, chúng ta liền đi không được đâu. Thanh niên anh Tuấn cười lạnh nói. Ây da, thiếu niên này chiến lược xem như không tệ, nhưng vẫn quá sơ suất. Thiên phú thần thông của hỗn độn nguyên thú căn bản không phải người bình thường có thể chống lại, chúng ta đi thôi. Lão giả áo bào đen cũng lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra thở dài. Xa xa Điệu Chân Tông chứng kiến Khương Tư Nam bị hỗn độn nguyên thú nuốt vào trong bụng cũng lập tức biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Khương Tư Nam ở trong nguyên thần của hắn lưu lại nguyên thần lạc ấn như trước đây, hoàn hảo vô khuyết, nói rõ Khương Tư Nam không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, người mang hồng bông tạo hóa tháp đúng là khắc tinh của hỗn độn nguyên thú, cho nên Liễu Trần Tông tràn đầy tin tưởng với Khương Tư Nam. Thời điểm lão giả áo bào đen cùng thanh niên anh Tuấn muốn rời đi, ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp bỗng nhiên ré lên. Thúc phụ, các người xem kìa, âm. Xa xa sau khi hỗn độn nguyên thú cắn nuốt Khương Tư Nam, giờ phút này bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, phảng phất như gặp phải thống khổ, mà trong ánh mắt lại lộ ra sợ hãi. Thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú giống như một đại hải mênh mông, tất cả chỉ là nước biển đều màu đen, ẩn chứa lực lượng hắc ám vô cùng ăn mòn. Hết thảy vật chất ở chỗ này đều bị quy về khởi điểm, hóa thành hư vô. Hơn nữa thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú ẩn chứa pháp tắc chi lực hết sức kỳ quái, coi như là cường giả đế cấp cũng không có cách nào mượn đến pháp tắc chi lực tiêu hao như vậy, chỉ có thể bị phai mờ ở bên trong đó thôi. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam xếp bằng ở trong hải dương, hồng bông tạo hóa tháp sáng lên, quang mang cửu sắc phảng phất như hóa thành vòng xoáy, thần lực màu đen phía dưới nhanh chóng quán chú đến. Hỗn độn nguyên thú cảm giác được lực lượng của mình đang kịch liệt giảm bớt, nó sao có thể không thất kinh. Nhưng bất luận nó dãy giụa như thế nào, hải dương thần lực nhấc lên cơn sóng gió động trời, thế nào đi chăng nữa cũng không có bất kỳ biện pháp đột phá kết giới của hồng bông tạo hóa tháp. Lực lượng của hỗn độn nguyên thú bị hồng bông tạo hóa tháp thôn phệ, tất cả đều hóa thành bột tia luân hồi chi lực, sinh diệt bất định. Ở trong hồng bông thế giới, phảng phất như diễn hóa thành một địa phương tĩnh mịch. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp cùng Hồng Bông thế giới liên hệ càng ngày càng thân mật. Đến cuối cùng, hải dương thần lực mênh mông, toàn bộ bị Hồng Bông Tạo Hóa Tháp thôn vệ. Một đạo quang mang màu vàng xông lên trời, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hỗn độn nguyên thú. Khương Tư Nam hóa thành một đạo kim quang xông ra ngoài, mà hỗn độn nguyên thú giờ phút này đã chết, không thể chết thêm được nữa. Oanh! Khương Tư Nam hóa thành một đạo quang mang màu vàng, lập tức rơi vào trong hỗn độn sương mù. Thần quang quét ngang tứ phương, trong ánh mắt tản ra phong mang khiếp người. Tóc đen rối tung, dáng người anh vĩ bất phàm, thoạt nhìn như một chiến thần tuyệt thế, để cho người ta khó có thể nhìn gần. Mà lão giả áo bào đen, thanh niên anh tuấn cùng thiếu nữ xinh đẹp giờ phút này đều ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Như thế nào có khả năng chứ? Hắn chẳng những phá vỡ thiên phú thần thông của hỗn độn nguyên thú, còn giết được cả hỗn độn nguyên thú sao? Trong miệng của thanh niên anh tuấn thì thào nói, trong nội tâm ghen ghét đều muốn nổi giận. Tuy nói hỗn độn nguyên thú chỉ là ấu thú, thực lực không tính là quá mạnh, cường giả tiên vương có thể chống cự, nhưng hỗn độn nguyên thú ấu thú này quá mạnh, đã sắp trưởng thành. Ba người bọn họ đồng thời ra tay, chẳng những không giết được hỗn độn nguyên thú lại bị đánh cho chật vật chạy trốn. Nhưng Khương Tư Nam chỉ đạt thần vương cảnh, dùng sức một mình cường thế diệt sát hỗn độn nguyên thú. Đây chẳng phải là nói chiến lực của Khương Tư Nam còn mạnh hơn ba người bọn họ cộng lại sao? Nghĩ tới đây, trong nội tâm lão giả áo bào đen cũng có chút nghĩ mà sợ. Vèo! Khương Tư Nam căn bản không có quản bọn hắn đang nghĩ cái gì. Tuy năng lượng trong cơ thể hỗn độn nguyên thú bị hắn thôn phệ, nhưng thân thể hỗn độn nguyên thú bản thân là bảo vật cực kỳ cường đại, thậm chí có thể dùng luyện chế tiên thiên chí bảo, giá trị không thể đo đường, cho nên trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, trực tiếp thu thi thể hỗn độn nguyên thú vào bên trong thế giới của mình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.